Ngoài các thành tích tập thể thì thành tích cá nhân của Băng Nhi cũng là điều bao người ao ước, với 2 lần đạt danh hiệu nữ cầu thủ xuất sắc nhất, 3 lần đạt danh hiệu nữ cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất và 1 lần đạt danh hiệu người kiến tạo bàn thắng giỏi nhất. Em đồng ý làm vợ anh không? Nam nhân quỳ gối xuống ngay giữa sân bóng rộng lớn, trên tay cầm một chiếc nhẫn. Em đồng ý. Hà Kỳ Phong. Em yêu anh. Tất cả mọi người reo hò, cổ vũ nhiệt tình. Thế là chuyện tình của nữ vận động viên bóng đá Băng Nhi và tổng giám đốc công ty mỹ phẩm Hà Kỳ Phong đã có một kết thúc hoàn hảo. Riêng về phần ba mẹ của Hà Kỳ Phong chính là Dĩnh Nhi và Hà Kỳ Nam, sau bao năm chung sống với nhau do tính cách không hợp, bất đồng quan điểm mà đã ly hôn. Tuy không thể làm vợ chồng nhưng ít nhất họ cũng có thể làm bạn tri kỷ của đối phương. Chuyện audio mới. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay. Và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Chuyện audio mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay. Và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com.